xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 66, C66, 65, vấn tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói. Bởi vì ta nghĩ sư tôn khó chịu khi thấy ta đối xử với sư tỷ như vậy. Nghĩ rằng chỉ cần ta thả sư tỷ đi, sư tôn sẽ sớm quay trở về bên ta. Chấm, về sau không cần lại làm như vậy. Thẩm Chiêm Y ngữ khí tuy ôn hòa, nhưng là thực nghiêm túc. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ừ một tiếng. Thẩm Chiêm Y ôm nàng, lại nói, chờ ngày mai chúng ta liền đi Thương Phù Hải được không? Vi sư đã đi nơi đó xem qua, bên kia sinh hoạt thực thoải mái. Chờ giúp sư tỷ ngươi tìm được Tử Hồ Ngọc, chúng ta liền ở tại nơi đó đi. Sư tôn muốn đi Thương Phù Hải sinh hoạt sao? Lộ Vãn Đình ngẩng đầu xem nàng. Thẩm Chiêm Y nói, tùy ngươi a, nếu ngươi không nghĩ đi, chúng ta liền đi nơi khác. Lộ Vãn Đình thập phần cao hứng, nàng hôn sườn mặt Thẩm Chiêm Y một cái, nói, chúng ta đây liền đi Thương Phù Hải đi. Ta cũng muốn nhìn một chút xem địa phương mà sư nói như thế nào. Thẩm Chiêm Y đáp lại một câu tốt. Bóng đêm dần dần sâu. Lộ Vãn Đình thực mau ngủ rồi. Thẩm Chiêm Y thấy người ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy. Lại thế Lộ Vãn Đình chỉnh sửa góc chăn, phủ thêm một kiện quần áo, rời đi Bạch Mai Phong. Nàng hướng về Linh Lung Các ở Thương Tùng Phong. Lần này là vì tìm kiếm tung tích Tử Hồ Ngọc, cho nên còn phải phiền toái Liễu Độ Sinh. Nàng buổi sáng liền tìm Liễu Độ Sinh thuyết minh tình huống đại khái. Liễu Độ Sinh cũng thực nguyện ý giúp nàng tra tìm Tử Hồ Ngọc. Linh Lung Các như cũ rất lạnh, giống hệt hầm băng. Thẩm Chiêm Y mới vừa đi vào liền thấy Liễu Độ Sinh đang ngồi ở trước bàn. Nàng chào hỏi nói, Liễu Sư Huynh, ta tới. Liễu Độ Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngày hôm sau tới. Trước lại đây ngồi đi. Thẩm Chiêm Y theo lời ngồi xuống, chỉ nghe Liễu Độ Sinh giảng đạo. Ta đại khái tra xét một chút, Tử Hồ Ngọc ở Thương Phù Hải Tàng Huyết Cốc. Thẩm Chiêm Y hỏi, Tàng Huyết Cốc là địa phương nào? Liễu Độ Sinh nói, là một cái bí cảnh không có ánh mặt trời, không có nguồn nước. Tử Hồ Ngọc loại này linh thạch hỉ âm, thông thường chỉ có ở vùng âm hàn cùng cực mới có thể tìm được. Cho nên Tàng Huyết Cốc thực thích hợp nó tồn tại. Thẩm Chiêm Y gãi gãi sườn mặt. Có cái gì nguy hiểm sao? Liễu Độ Sinh lắc đầu. Nguy hiểm cũng không biết. Rốt cuộc ta chưa bao giờ đi qua Thương Phù Hải. Đối Tàng Huyết Cốc hiểu biết cũng chỉ là từ quyển trục mà thôi. Sư huynh, theo ý kiến của ngươi. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Gương mặt đỏ lên, ta có thể mang theo Vãn Đình sao? Liễu Độ Sinh hơi hơi nhíu mày. Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y vội gật đầu. Liễu Độ Sinh nói, theo ta hiểu biết, Lộ Vãn Đình hẳn là có ma tộc huyết mạch đi. Mấy năm nay tuy rằng nàng không như thế nào xâm nhập Vô Nhai Tông, nhưng là trưởng môn sư huynh cũng không muốn thấy nàng. Dù sao cũng là ma tộc, ngươi vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Thẩm Chiêm Y nói, Vãn Đình nàng rất tốt. Tàng Huyết Cốc là nơi chỉ có tu sĩ tiến vào. Ma tộc đi vào sẽ như thế nào? Ta xác thật không biết. Liễu Độ Sinh dùng ngón trỏ khớp xương khấu khấu mặt bàn. Cho nên ngươi muốn mang theo nàng, tốt nhất hỏi trước rõ ràng. Nếu không bên trong xảy ra nhiễu loạn thì biết làm sao? Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng. Lại nói, cảm ơn sư huynh. Ngày mai ngươi hẳn là liền phải rời đi. Chú ý an toàn. Liễu Độ Sinh lại dặn dò. Đừng lại để xảy ra chuyện như ở Vạn Ma Quật. Hai người hàn huyên vài câu. Thẩm Chiêm Y lúc này mới rời đi. Trên đường trở về Thẩm Chiêm Y cùng hệ thống nói chuyện tào lao. Hệ thống, nếu Tàng Huyết Cốc rất lớn, kia Tử Hồ Ngọc có thể hay không rất khó tìm? Hệ thống, căn cứ hậu trường tư liệu biểu hiện, Tàng Huyết Cốc cũng không lớn, chỉ là có các loại ma vật cùng yêu vật, cho nên quý phương còn cần cẩn thận. Thẩm Chiêm Y nói, vậy Tử Hồ Ngọc ở đâu? Hệ thống, Tàng Huyết Cốc chỉ có một cái lộ, gọi là Trường Vụ Đạo. Quý phương chỉ cần vẫn luôn dọc theo Trường Vụ Đạo mà đi, liền có thể bắt được Tử Hồ Ngọc. Thẩm Chiêm Y ả một tiếng, tiếp tục đi trở về. Nàng không mất bao lâu thời gian liền về tới Bạch Mai Phong. Lộ Vãn Đình có thể là thật sự mệt mỏi, đến bây giờ còn đang ngủ. Thẩm Chiêm Y bò lên trên giường đệm, chui vào chăn ôm Lộ Vãn Đình. Buổi tối ôm một cái mềm như bông đồ vật ngủ cũng khá tốt. Thẩm Chiêm Y đang nghĩ ngợi, Lộ Vãn Đình lại đột nhiên nói mê. Sư Tôn, đừng đi, không cần đi, đây là nằm mơ. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ sau lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành. Sư Tôn không đi, ngoan, Sư Tôn, ta nhớ ngươi. Lộ Vãn Đình hẳn là làm ác mộng. Nàng thực hoảng loạn mà bắt lấy ống tay áo Thẩm Chiêm Y, nhắm mắt. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi chỉ thích ta được không? Sư Tôn, như thế nào còn khóc? Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình khóe mắt trượt xuống dưới một hàng thanh lệ. Nghĩ thầm khả năng thật là 3 năm qua làm nàng trong lòng bất an đi. Rốt cuộc chính mình biến mất 3 năm. Ở trong mắt Lộ Vãn Đình, 3 năm qua chỉ có nàng một người. Chính mình đã chết. Vì thế Thẩm Chiêm Y dùng đầu ngón tay gạt đi nước mắt nàng. Nhẹ giọng nói. Sư Tôn thích nhất Vãn Đình. Cũng sẽ không đi. Đừng khóc. Ngoan ngoãn ngủ đi. Nói xong, lại đem môi dán lên trán nàng. Hôn hồi lâu, Lộ Vãn Đình lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Giúp ở trong lòng Thẩm Chiêm Y lại nặng nề ngủ qua đi. Thẩm Chiêm Y cũng cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại. Sau một lúc lâu cũng ngủ theo. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chiêm Y mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại. Lộ Vãn Đình đang nằm sấp, hai tay lót ở dưới cằm. Không chớp mắt nhìn xem nàng. Vãn Đình a, Thẩm Chiêm Y trở mình. Thuận tay xoa xoa đầu nàng. Đi ra ngoài chơi một lát đi. Vi sư còn muốn ngủ. Lộ Vãn Đình tức khắc bất mãn. Nàng giữ chặt cánh tay Thẩm Chiêm Y, nhẹ nhàng lắc lư. Sư Tôn mau dậy. Thẩm Chiêm Y thật vất vả lại mở mắt ra. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Sư Tôn giúp ta vấn tóc đi. Lộ Vãn Đình đem một dây cột tóc màu đen đưa cho Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y liền vì việc này, không có biện pháp, ai kêu Lộ Vãn Đình tối hôm qua lúc gặp ác mộng đáng thương như vậy. Thẩm Chiêm Y cũng thật mềm lòng, liền ngồi dậy tiếp nhận dây cột tóc, đối nàng nói, đi lấy cái ghế lại đây ngồi. Lộ Vãn Đình chạy nhanh đi lấy, Thẩm Chiêm Y chống cằm chờ nàng, Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ngồi ở nàng phía trước, Thẩm Chiêm Y xoa xoa kia cái đầu. Nghĩ thầm tiểu vai ác đầu tóc vẫn là như thế mềm. Từ nhỏ đến lớn đều thực nhu thuận. Nàng gần là dùng tay liền đem Lộ Vãn Đình đầu tóc sơ khai. Lại đem chúng nó toàn bộ thuận đến mặt sau đi. Lộ Vãn Đình ở phía trước nói. Sư Tôn mỗi lần xoa đầu tóc ta, ta đều thật muốn ngủ. Thẩm Chiêm Y duỗi tay nhẹ nhàng nhéo mặt nàng một chút. Không được ngủ, đợi chút liền xuất phát đi Thương Phù Hải. Lộ Vãn Đình a một tiếng, chờ Thẩm Chiêm Y dùng dây cột tóc cho nàng xong, nàng lập tức xoay người ghé vào Thẩm Chiêm Y trên đùi. Giống máy đọc lại, kêu lên, Sư Tôn, Sư Tôn, Sư Tôn, làm cái gì a? Thẩm Chiêm Y chống cằm nhìn nàng. Cột tóc cho nàng xong, chính mình đầu tóc còn lung tung rối loạn đâu, một chút cũng không mỹ quan, Sư Tôn cũng để ta vấn tóc đi. Lộ Vãn Đình thuận tay hóa ra mặt khác một cái màu đen dây cột tóc. Cùng nàng trên đầu giống nhau như đúc. Nàng bổ nhào vào trên giường. Hai tay không an phận vuốt đầu tóc Thẩm Chiêm Y. Ừ, hảo hảo vấn tóc a. Thẩm Chiêm Y xoay người sang chỗ khác. Lộ Vãn Đình thực ngoan ngoãn cho nàng đem đầu tóc cột xong. Lại từ phía sau ôm Thẩm Chiêm Y, đem cằm đặt ở bả vai. Không vui lẩm bẩm, Sư Tôn. Như thế nào không vui? Thẩm Chiêm Y nghe ra Lộ Vãn Đình ngữ điệu hứng thú cũng không cao. Liền xoay người hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, chính là nghĩ muốn Sư Tôn nhiều chú ý ta. Thẩm Chiêm Y không thể nề hà. Cầm lấy bên cạnh quạt xếp, nhẹ gõ đầu nàng, không nghe lời. Lộ Vãn Đình cũng không tức giận, như cũ ôm bả vai Thẩm Chiêm Y, dựa hồi lâu. Thẳng đến Thẩm Chiêm Y đột nhiên nói. Từ từ, hiện tại lúc nào rồi? Lộ Vãn Đình nói. Mau giữa trưa đi. Thẩm Chiêm Y vội vàng xuống giường. Cứ nhiên ngủ lâu như thế. Nhanh thu thập, chúng ta còn phải chạy đến Thương Phù Hải. Hai người vội vàng thu thập chuẩn bị xuất phát. Thẩm Chiêm Y chưa thấy được Yến Đậu Vân. Nàng làm Cố Ly chuyển lời cho Yến Đậu Vân rằng nàng đi Thương Phù Hải. Có việc gì thì dùng Linh Bồ Câu truyền thư. Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình ngự kiếm rời đi. Phí chút thời gian mới đến Thương Phù Hải. Thương Phù Hải như cũ thập phần náo nhiệt. Thẩm Chiêm Y rơi xuống đất trước nghe được hệ thống thanh âm. Kích hoạt phần nhiệm vụ thứ 3. Tìm kiếm Thương Phù Hải Tử Hồ Ngọc. Nhiệm vụ tiến độ. 0.1. Hệ thống. Quý phương cách thành công chỉ còn một bước. Nhất định phải cố lên ha. Thẩm Chiêm Y cấp Lộ Vãn Đình trên người hạ cái linh quyết. Che giấu ma khí trên người nàng. Sư tôn, nơi này chính là Thương Phù Hải A. Lộ Vãn Đình hướng bốn phía đánh giá một chút. Về sau chúng ta liền ở nơi này sao? Có thể A. Thẩm Chiêm Y nắm tay Lộ Vãn Đình. Một bộ dáng sợ nàng đi lạc. Lộ Vãn Đình hưởng thụ người nọ quan tâm. Đi đường cũng tung tăng nhảy nhót. Rất là vui mừng. Thẩm Chiêm Y trước mang theo Lộ Vãn Đình đi về chỗ Giang Triển Mi. Giang Triển Mi đang cùng Trần Nha luyện kiếm. Thấy sư tôn tới. Cao hứng nói. Sư tôn, ngươi như thế nào hôm nay liền đến? Ta còn nghĩ đi tiếp ngươi. Quay đầu lại thấy Lộ Vãn Đình đi theo sau Thẩm Chiêm Y, sư muội cũng tới. Lại đây cùng nhau ngồi đi. Thẩm Chiêm Y đi qua đi quan tâm nói. Ngươi gần nhất thân thể trạng huống có khỏe không? Giang Triển Mi hoạt động một chút gân cốt. Cười nói. Còn tốt, Trần Nha sư muội giúp ta tìm mấy vị linh dược trước dùng. Sư tôn không cần thay ta lo lắng. Lộ Vãn Đình vẫn luôn không nói chuyện. Chỉ nhìn cây đào bên cạnh. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ tay nàng. Vãn Đình, ngươi đang xem cái gì đấy? Không có gì. Lộ Vãn Đình lắc đầu. Ngươi lần đầu tiên tới Thương Phù Hải có phải hay không còn có chút không thích ứng nha? Trần Nha bưng nước trà lại. Cùng Lộ Vãn Đình đáp lời. Nàng thực sinh động mà nói. Nơi này kỳ thật rất thoải mái. Vẫn có thể xem là một cái rèn luyện cùng quy ẩn hảo địa phương. Không bằng ta mang ngươi đi bốn phía đi dạo. Sư tôn, Lộ Vãn Đình theo bản năng đi kéo tay Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y đối Trần Nha mỉm cười nói. Đồ đệ này tương đối dính ta. Đợi chút ta mang nàng đi là được. Phiền toái Trần cô nương. Trần Nha xua tay. Việc nhỏ mà thôi. Kia Thẩm tiên sư trước cùng Triển Mi tỉ tỉ nói chuyện đi. Ta không quấy rầy các ngươi. Thẩm Chiêm Y vội vàng nói. Trần cô nương đừng vội đi. Trần Nha quay đầu nói. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Chiêm Y nói. Ngươi vẫn luôn ở tại Thương Phù Hải. Không biết hay không hiểu biết Tàng Huyết Cốc cái này địa phương. Tàng Huyết Cốc. Trần Nha nghe ba chữ này hơi nhíu mày. Tàng Huyết Cốc cũng không phải là cái địa phương tốt đẹp gì. Nơi đó hàng năm băng thiên tuyết địa. Thẩm tiên sư muốn đi làm cái gì? Đúng vậy. Sư tôn. Ngươi hỏi này làm cái gì? Giang Triển Mi cũng quay đầu hỏi nàng. Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp. Đương nhiên là vì trị liệu thương thế của ngươi. Hiện tại đã tìm được Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa cùng Long Lân. Chỉ còn thiếu Tử Hồ Ngọc. Liễu Độ Sinh nói cho ta Tử Hồ Ngọc ở Tàng Huyết Cốc. Cho nên vi sư còn muốn đi thế ngươi tìm tới. Tử Hồ Ngọc chính là linh thạch luyện hóa hiếm thấy. Cực kỳ chân quý. Trần Nha gãi gãi đầu tóc mình. Thẩm tiên sư, nếu ngươi muốn đi Tàng Huyết Cốc, khả năng còn sẽ gặp được những người khác muốn tìm Tử Hồ Ngọc. Cách chương.